Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1037, sinh tử gắn bó, 74. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa cho cậu. Cậu giúp tôi một chút, nói cho tôi biết đi cảng như thế nào, mua vé như thế nào thì tốt rồi. Trung Tình cảm giác được chàng trai đã muốn dẫy ra từ trong lòng bàn tay của cô. Càng gắt gao giữ lấy chàng trai, lớn tiếng hô, chàng trai đã muốn vẻ mặt hắc tuyến. Cậu tin tưởng cậu là đụng phải nữ ngu ngốc. Chẳng lẽ người phụ nữ này hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của người khác sao? Tôi nói, tôi, không, có, thời, gian, chàng trai lớn tiếng la một câu. Sau đó liền đoạt đi từng chút quần áo của chính mình từ trong lòng bàn tay của Trung Tình. Trung Tình túm chặt, chết sống không chịu tách ra. Cậu giúp tôi một chút, tôi tìm nửa ngày, mới gặp được cậu là người Trung Quốc. Tôi phải về nước. Cậu ấy đang chỗ đó chờ tôi. Tôi nhất định phải gặp mặt cậu ấy. Chàng trai có chút tức giận. Cậu vội vã không có thời gian. Thật sự không muốn hao tổn như vậy với cô nữa. Nhất thời reo lên, chuyện liên quan gì tới tôi? Cô nhờ cậu buông ra, nữ ngu ngốc, Trung Tình lắc lắc đầu. Chỉ nói một câu, cậu giúp tôi một chút. Cô đã muốn có chút sốt ruột, bởi vì khí lực đứa bé trai lớn hơn cô. Đã muốn đoạt vạt áo từ trong lòng bàn tay của cô. Cậu giúp tôi một chút. Giúp tôi một chút. Đứa bé trai nhìn cô gái trước mặt. Đẹp thì đẹp, chỉ là có chút đáng ghét. Cậu dùng lực một chút. Rốt cục đoạt quần áo của mình từ trong lòng bàn tay của Trung Tình ra. Rồi sau đó liền cười to. Một bộ dáng người thắng hô. Giải quyết, nữ ngu ngốc, bye bye. Trung Tình thấy thế, cũng không cố rụt rè gì. Lập tức bế đứa bé trai lên, đứa bé trai lập tức chạy không được, mặt lập tức đỏ lên, hét lớn một câu, phi lễ. Trung Tình nhìn thấy rất nhiều người nhìn bọn họ, cả người cũng nóng răng xấu hổ theo. Cô âm thầm cắn chặt răng, nói, cậu dẫn tôi đi, cô buông ra, nhiều người đang nhìn như vậy, tôi vẫn là đàn ông trong sạch. Cô, nữ ngu ngốc, sắc, tình cuồng, đừng làm bẩn tôi. Đứa bé trai gấp đến độ đều bắt đầu giơ chân. Miệng cũng quang quác kêu. Cứu mạng, phi lễ, cách chương.